Chương 1160, tiềm thần khước nhập thần đình nhàn. 1. Nhìn thấy Kim Thánh tùy ý dùng pháp thuật, Lạc Ly hoàn toàn kinh ngạc, trợn miệng hồi lâu không khép. Những pháp thuật đó, có khi là một mảng quang hải, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Có khi núi cao cùng xuất hiện, thế giới xuất hiện, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Có khi là một đạo hiệu quang, chảm phá trường không, chảm nguyên phá giới kim tuyệt phong. Có khi là hỏa diễm vô tình, đốt cháy thiên địa, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Mỗi một bước đi, tất có một siêu giai pháp thuật phóng ra, đánh về phía tiên cung điện đường. Như vậy cũng chưa là gì, mỗi khi hắn đi được 10 bước thì dừng lại, sau đó từ từ vươn 5 ngón tay phải ra, nhanh chóng vẽ ra một đường cong ở trước người, sau đó đột nhiên đấm mạnh. Chỉ một quyền đơn giản, giống như vung một cái chùy, đánh ra một kích. Không có biến hóa gì, cũng không có hào quang đẹp mắt nào khác. Chỉ có sắc bén trước nay chưa từng thấy, còn có sức mạnh phá diệt vô cùng vô tận. Một quyền đánh ra, thắp sáng tinh không, tất cả mọi thứ đều trở nên ảm đạm trước quyền này. Trăng tròn, ngôi sao, đất trời, tất cả mọi thứ dường như đều biến mất dưới uy thế vô cùng vô tận của một quyền này. Lạc Ly chỉ có thể nhìn thấy một quyền đó, tất cả mọi thứ, cả ý thức thậm chí cả linh hồn đều bị một quyền đó trấn áp. Trước một quyền đó, Lạc Ly không còn cảm nhận được bất cứ sức mạnh tinh thần nào nữa, cắt đứt toàn bộ pháp thuật cấm chế nối liền với tinh không để hấp thu vô tận nguyên năng ở tinh không của Sơn Môn Bát Thần Quan. Kim Thánh Chân Nhất dùng sức một quyền một người, cắt đứt kết nối của Bát Thần Quan cùng ngôi sao ở tinh không, cắt đứt nguồn linh khí của bọn họ. Hộ Sơn Đại Trận của Tông Môn là một trong những căn cơ quan trọng nhất quyết định sự tồn tại của Tông Môn đó. Cái gọi là Môn, chính là chỉ Hộ Sơn Đại Trận. Có Hộ Sơn Đại Trận thì có nghĩa có được một ngôi nhà an toàn. Vào thời khắc Tông Môn nguy hiểm, Hộ Sơn Đại Trận có thể tạo thành cấm chế bảo hộ cường đại, cứu vớt Tông Môn trong lúc nguy nan, chờ đợi viện quân tới hoặc khiến kẻ địch chán ngán rút lui. Hộ Sơn Đại Trận đã từng nổi tiếng nhất đó là Hộ Sơn Đại Trận của Thượng Môn Đại La Kim Tiên Tông. Năm đó bị Càn Khôn Ma Giáo vây công, Hộ Sơn Đại Trận này thủ hộ Đại La Kim Tiên Tông ngàn năm, mãi tới trong môn xuất hiện cường giả, đánh lui Càn Khôn Ma Giáo, cứu vớt Đại La Kim Tiên Tông trong lúc nguy khó. Vạn vật tồn tại, tất có cơ sở. Hộ Sơn Đại Trận muốn hình thành bảo hộ cường đại thì phải có được một lượng lớn nguyên khí để che chở. Nguyên khí này có thể đến từ thiên địa, cũng có thể đến từ ngôi sao ở trên trời, cũng có thể đến từ không gian thứ nguyên, cũng có thể đến từ tu sĩ trong tông môn. Mà lúc này Kim Thánh ra quyền, đánh đứt liên hệ của Hộ Sơn Đại Trận Bát Thần Quan với ngôi sao bên ngoài bầu trời, cắt đứt một trong các nguồn linh khí. Còn Thổ Hoàng Chân Nhất thì lại vây quanh Hộ Sơn Đại Trận, bước đi bước chạy, giống như ông lão, đi đường tập tễnh. Thế nhưng Lạc Ly nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn biết Thổ Hoàng Chân Nhất đang làm cái gì. Không ngờ hắn lại dùng dưỡng huyệt thuật để cắt đứt địa mạch. Dưỡng huyệt thuật là bí pháp của Bát Thần Quan, một trong 36 bí truyền trong thiên hạ, Lạc Ly học được ở chỗ của Lưu Nhất Phàm, Hổ Thiện Chân Quân cũng biết, hiện tại xem ra Thổ Hoàng Chân Nhất cũng tinh thông. Mỗi khi hắn đi một bước, mặt đất dưới chân giống như nổ vang một tiếng, địa như lật mình, khí mạch dưới đất lay động một cái, bị cắt đứt, phá diệt, thay đổi tuyến đường, bị đuổi đi. Nhờ vậy mà Bát Thần Quan không thể mượn dùng linh khí dưới mặt đất để kích hoạt Hộ Sơn Đại Trận. Kim Thánh Chân Nhất cắt đứt thiên lực, Thổ Hoàng Chân Nhất cắt đứt địa lực. Ở xung quanh đại trận còn có 10 đạo tôn, đó đều là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, 25 người tạo thành một trận, điên cuồng phóng pháp thuật về phía Bát Thần Quan. Thế nhưng Hộ Sơn Đại Trận của Bát Thần Quan vẫn huyền diệu như thế, giống như tiên cung thần đình, không hề bị suy yếu trước những đòn tấn công vô tận. Nhờ thần nhãn, Lạc Ly thấy rõ mọi thứ, cũng phân tích được rõ ràng. Ở cách đó không xa, có một thành Quách Yếu Tắc. Thứ này cũng là tiểu động thiên pháp bảo giống như Hỗn Nguyên ngoại viện, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông nghỉ ngơi ở trong đó. Lúc này Thiên Nhai Chân Tôn ra lệnh, mọi người chuẩn bị kết trận, 25 người một trận. Kết ra 20 đạo tôn, thế chỗ cho các đồng môn khác, mọi người bắt đầu kết trận với nhau. Lạc Ly vừa định tham gia kết trận thì chợt nghe tiếng nói của Thiên Nhai Chân Tôn vang lên bên tai. Lạc Ly, đừng, ngươi hãy chờ một chút nữa, có nhiệm vụ khác. Lạc Ly nói ngay, dạ, đệ tử tuân mệnh, sư tổ, là nhiệm vụ gì? Thiên Nhai Chân Tôn cười khổ, nói chúng ta tới đây tham chiến, chỉ bằng nói hộ tống nhà ngươi tới nơi đây. Lạc Ly sửng sốt, như thế là sao? 20 đạo tôn nhanh chóng được sinh ra, tham gia đại chiến, thay thế 20 đạo tôn kia. Mà Lạc Ly cùng những người khác thì lại đi vào thành Quách. Vào thành Quách, chỉ thấy những tu sĩ còn lại của Hỗn Nguyên Tông đều ở trong này, hoặc nghỉ ngơi, hoặc tu luyện, hoặc trao đổi, hoặc uống trà tán ngẫu, xem ra trận chiến này không phải ngày một ngày hai, mọi người nhân lúc rảnh rỗi mà điều chỉnh, thả lòng. Đi tới đây, mọi người giải tán. Lạc Ly dựa theo mệnh lệnh của Thiên Nhai Chân Tôn, lặng lẽ đi vào một góc trong thành quách, nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Khi mở mắt ra lần nữa, Lạc Ly đã xuất hiện trong một đại điện. Các hóa thần chân tôn như Lạc Tịch, Phong Xương, Thiên Nhai, Tân Nguyên, Tổ Hành, Vũ Thần đều ở nơi này. Trừ bọn họ ra, ở nơi này còn có hai người khác, một nam một nữ. Lạc Ly nói, đệ tử Lạc Ly, tới đây báo danh. Hành lễ xong, Lạc Ly dương mắt quan sát, chỉ thấy người nam là một thiếu niên đẹp trai không ai sánh bằng, cả người áo trắng, đầu độc nón ngọc, hai sợi tóc đen từ gò má như ngọc xõa dài tới vai, mỉm cười nhẹ nhàng, vạt áo phiêu phiêu, thật giống như thần tiên trong loài người. Người nữ là một thiếu phụ, hai ngực đẫy đà, thon thả nhưng không gầy, vừa nhìn là biết đây là một thiếu phụ quen sống cuộc sống an nhàn sung sướng, rất có khí độ, thế nhưng má lúm như hoa, ánh mắt còn có vẻ kiều mị chảy nước. Cái nhìn này của Lạc Ly là dùng thần nhãn, thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, giống như cảm nhận được ánh mắt của Lạc Ly, nháy mắt nhìn sang Lạc Ly. Trong ánh mắt của thiếu niên mang theo một sức mạnh kỳ lạ, có cảm giác thánh thiết không nhiễm bụi trần, thế nhưng lại có vẻ mất tự nhiên cùng khó chịu. Nháy mắt, chân hỏa bên trong đan điền của Lạc Ly lay động, bên ngoài thân thể, một đạo hồng liên lặng lẽ xuất hiện, che chắn cái nhìn của thiếu niên đó. Chương 689, tiềm thần khước nhập thần đình nhàn. 2. Đây là đồ ách hồng liên tự động hiện hình hộ chủ, Lạc Ly sửng sốt, sau đó nghe Vũ Thần Chân Tôn nói. Hai vị tiền bối, hậu bối còn nhỏ, không biết chuyện, có điều đắc tội, mong rằng tiền bối tha lỗi cho. Nói xong, ba vị hóa thần chân tôn Vũ Thần, Thiên Nhai, Phong Xương chắn trước người Lạc Ly. Hóa ra một cái nhìn sử dụng sức mạnh thần nhãn của Lạc Ly tuy không có sức mạnh gì lớn lao nhưng tính chất rất nghiêm trọng, đối với một số tồn tại mà nói thì làm như vậy là mưu toan nhìn tướng mạo vốn có của họ, làm như vậy là khiêu khích. Nhìn thấy đám người Vũ Thần quyết tuyệt như thế, xem ra hai người này tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ, vẫn không nên đắc tội. Lạc Ly lập tức hành lễ, nói thành thật xin lỗi tiền bối, đệ tử vô tình liếc nhìn một cái, mong rằng tiền bối tha lỗi. Thiếu niên đó cười ha hả, nói, không sao, không sao, giỏi cho một thiếu niên tuấn tú. Giỏi cho một đôi thần nhãn, các hóa thần chân tôn nhìn nhau, Vũ Thần Tổ Sư nói, Lạc Ly tới đây, ngươi vào trong phòng rồi nói sau. Ở bên cạnh đại điện có một cửa ngầm, Lạc Ly đi vào trong đó. Ở nơi này không có một bóng người, không biết vì sao lại muốn mình tới nơi này. Đúng lúc này, trong hư không từ từ xuất hiện hai bóng người. Không ngờ lại chính là Kim Thánh Chân Nhất cùng Thổ Hoàng Chân Nhất. Phân thân của bọn họ đi vào trong này, Kim Thánh Chân Nhất cùng Thổ Hoàng Chân Nhất đang dốc toàn lực ra tay ở bên ngoài. Vào lúc này mà đưa phân thân tới đây thì là hành vi rất nguy hiểm, xem ra chuyện này rất là quan trọng. Lạc Ly hành lễ nói, ra mắt hai vị tổ sư. Kim Thánh Chân Nhất nói, Lạc Ly, nói ngắn gọn thôi. Chúng ta cần sức mạnh của ngươi để phá diệt Bát Thần Quan. Lạc Ly lập tức nói, đệ tử nguyện cống hiến sức lực. Thổ Hoàng mỉm cười, nói, Lạc Ly, chắc ngươi đã biết thân phận thần nghiệt của ngươi rồi chứ? Lạc Ly trả lời, đệ tử biết. Thổ Hoàng nói tiếp, lần này chúng ta cần sức mạnh thần nghiệt của các ngươi để phá diệt Bát Thần Quan. Hai người chúng ta đã cắt đứt liên hệ của Bát Thần Quan với thiên địa. Thế nhưng Bát Thần Quan dựng thần đình, có thần đình che chở, bất kể chúng ta tấn công như thế nào thì hộ sơn đại trận này sẽ không thể phá trong vòng 3 năm. Mà Hỗn Nguyên Tông chúng ta căn bản không có đủ thời gian 3 năm để tiêu hao ở nơi này, cho nên hôm nay nhất định phải phá diệt Bát Thần Quan. Kim Thánh Chân Nhất nói tiếp, hiện tại bọn họ toàn dựa vào thần đình để che chở, mục tiêu chính của chúng ta là phá hủy thần đình. Lạc Ly nói, muốn đệ tử phá hủy như thế nào? Thổ Hoàng nói, ngươi có nhìn thấy hai người ở bên ngoài không? Lạc Ly gật đầu nói, đã thấy. Thổ Hoàng nói, bọn họ là hai đại phản hư chân nhất của Uế Ma Tông, cổ đạo cùng Long Túc, nắm giữ sức mạnh ô uế vô thượng. Nhiệm vụ của ngươi là chuyển một người trong số họ vào trong thần đình của Bát Thần Quan, để hắn ma nhiễm thần đình, để thần đình của Bát Thần Quan tự động sụp đổ. Thì ra là như thế, hai người đó lại là tu sĩ của Uế Ma Tông. Trước kia Bát Thần Quan sửa chữa Thiên Đạo Hải Đăng, lấy Uế Ma Tông ra lập uy, Uế Ma Tông sao có thể không trả thù được chứ, hôm nay đã tới lúc báo thù. Lạc Ly nói, được, ta phải chuyển như thế nào? Thổ Hoàng cùng Kim Thánh nhìn nhau, mỉm cười. Lạc Ly không hề do dự, dũng cảm tiến tới, để hai người rất vui mừng. Thổ Hoàng nói, thần đình của Bát Thần Quan dùng tiên thiên linh bảo thông u khúc kính thạch làm trung tâm, xây dựng tiên cung. Trong đó chứa tứ đế, 10 thiên sư, 12 tinh quân, 28 tinh tú, 72 chính thần, 84.000 thần nhỏ. Rất cương hãn, có thể tự thành một thể, thiên đạo vô phùng, ngoại lực căn bản không thể tiến vào. Thế nhưng bọn họ không ngờ tới thế gian lại có thần nhiệt, cái bọn họ gọi là thần đình, những thần binh thiên tướng trong đó, về bản chất còn yếu hơn thần nhiệt các ngươi vô số lần. Mà chúng sinh lâm của chúng ta cũng có thần đình đạo, có cùng nguồn gốc với thần đình của bọn họ. Thần tướng tinh tú của chúng ta cũng là thần tướng tinh tú của bọn họ. Vài năm trước, chúng ta phát hiện mưu đồ của bát thần quan thì chúng ta đã bắt đầu bày kế sách cho chuyện này. Ninh Thiên Tuyết bỏ qua chúng sinh lâm trước, sửa tu thiên cung đảo. Đến khi đó nàng, ngươi, Lục Chu, Lục Thanh, Lệ Đấu Lượng, 5 người các ngươi tổ hợp thành ma đạo đại trận, để nàng khống chế, hóa thành một trong 72 thần tướng. Với thân phận thần nhiệt của các ngươi thì thực lực sẽ hơn thần kiếm trong 72 thần tướng gấp 10 lần. Dựa theo thần ma pháp tắc, phân thân cùng nguồn gốc, cái mạnh thay thế cái yếu, sau đó các ngươi có thể trà trộn vào thần đình của bọn họ. Mà một trong hai vị chân nhất thiên đạo, Long Túc sẽ có một người ẩn núp trên người các ngươi, người dẫn họ tiến vào thần đình, để họ ma nhiễm thần đình, tới khi đó hộ sơn đại trận của bát thần quan sẽ sụp đổ, thậm chí có tới 8 phần đệ tử bị ma nhiễm tâm thần, không đánh tự diệt. Lạc Ly nói, vâng. Đệ tử rõ ràng, Thổ Hoàng nói, vốn dĩ không cần tới ngươi làm việc này. Hai vị chân nhất thiên đạo, Long Túc xuất thân Uế Ma Tông, ma nhiễm vạn vật, việc này vốn phải do Phạm Vô Kiếp làm. Hắn là quang minh thần chi thể, quang minh không tì vết, Uế Ma căn bản không thể công phá thân thể của hắn. Thế nhưng, đặc tính quang minh thần của hắn quá mạnh mẽ, tổ hợp ma đạo đại trận hoàn toàn áp chế Ninh Thiên Tuyết, căn bản không thể hóa thành 72 thần tướng, cho nên không thể trà trộn vào trong thần đình. Mà tu vi của đám người Lục Chu Lục Thanh thì quá thấp, căn bản không thể mang theo phản hư chân nhất, cho dù có thể mang theo thì bọn họ cũng bị ô uế cắt đứt đạo. Cho nên chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đưa hai vị chân nhất thiên đạo, Long Túc vào trong thần đình. Lạc Ly, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ngươi có thể từ chối, chúng ta sẽ tìm cách khác, chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi. Kim Thánh chân nhất nói tiếp, thế nhưng nếu thành công thì bát thần quan sẽ phá diệt, đại địch diệt vong, chúng ta sẽ bớt đi một cường địch. Mặt khác tiên thiên linh bảo khúc kính thông u thạch tới tay, chúng ta có thể chữa khỏi cho Yên Lam, từ nay về sau không còn nguy hiểm tử vong nữa. Kim Thánh chân nhất còn chưa nói hết nhưng việc đã tới nước này, Lạc Ly còn có thể nói không tham gia hay không chứ? Lạc Ly nói ngay, đệ tử nguyện đi, ma nhiễm thần đình, phá diệt bát thần quan. Nghe Lạc Ly trả lời như thế, Kim Thánh chân nhất chậm rãi gật đầu nói. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta, còn chưa nói xong thì chỉ nghe một thanh âm truyền khắp thiên địa. Kim Thánh đạo hữu, ta thấy ngươi một bước một pháp đã kiệt sức rồi, cần gì phải đau khổ tướng bước nữa chứ? Hay là ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, lớn tuổi yếu sức, đừng hao lực nữa. Con mắt của Kim Thánh chân nhất rực lên nói, bát thần quan quan thiên chân nhất. Chương 690, thần quang chuyển ánh phù trung đình. Phân thân của Kim Thánh tới đây nhưng ở bên ngoài Kim Thánh vẫn tiếp tục thi pháp, thế nhưng đều là phản hư chân nhất nên quan thiên chân nhất lập tức phát hiện công kích của Kim Thánh chân nhất yếu đi, cho nên mới nói như thế. Thanh âm của Kim Thánh chân nhất vang lên, quan thiên đạo hiếu, sư huynh mệnh thế đạo hiếu của ngươi đã hóa đạo tiêu tán, một mình hắn nhất định đang chờ đợi sư huynh để các ngươi gặp lại nhau, để ta đưa ngươi đi đoàn tụ với hắn, để các ngươi được đoàn viên. Tiếng cười của quan thần chân nhất vang lên, ha ha, đừng vọng tưởng nữa, các ngươi cắt đứt thiên địa thì đã sao. Bát thần quan ta có thần đình che chở, cho dù các ngươi vây khốn tông ta 3 năm, 30 năm, 300 năm thì bát thần quan cũng bình yên vô sự. Kim Thánh đạo hiếu, người cứ tiếp tục đi, ta đi ngủ một lát, tỉnh rồi sẽ lại đến coi náo nhiệt tiếp. Thanh âm biến mất, Kim Thánh chân nhất hừ lạnh, sắp sửa cửa nát nhà tan tới nơi rồi, cứ tiếp tục kêu gào đi. Sau đó nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly, trước tiên ngươi hãy đi ra phía sau tổ hợp đạo ma đại trận với đám người Ninh Thiên Tuyết đi. Nếu như thành công hóa thành một trong 72 thần tướng thì chúng ta sẽ thi pháp, thỉnh hai vị chân nhất thiên đạo, Long Túc ẩn núp trong thần hồn của ngươi. Lạc Ly gật đầu, đi ra khỏi điện phủ. Ở phía sau có một diễn võ trường, đám người Lục Chu hiện đang ở đó. Nhìn thấy Lạc Ly tới đây, bọn họ đều đứng dậy, cao hứng nói. Lạc Ly ca, người tới rồi. Lạc Ly ca, quá tốt rồi, người tới rồi. Lạc Ly gật đầu, Phạm Vô Kiếp không có ở đây, hắn nói. Ừ, ta tới rồi. Lục Chu nói, thật tốt quá, cái tên Phạm Vô Kiếp kia quá độc tài, chúng ta căn bản không thể kết trận với hắn. Vẫn là Lạc Ly ca tốt hơn. Lạc Ly mỉm cười. Thật ra chưa chắc là do Phạm Vô Kiếp độc tài. Phạm Vô Kiếp là quang minh thần, Lục Chu là hắc ám thần. Hai người bọn họ trời sinh bất hòa, hơn nữa Lục Thanh nhất định ủng hộ Lục Chu, mà nhân phẩm của Phạm Vô Kiếp lại không tốt, có lẽ là vì quan hệ đó mà bọn họ chậm chạp không thể kết trận. Lạc Ly vốn muốn tán gẫu thêm vài câu thì Ninh Thiên Tuyết ở bên cạnh nói, đừng nói nhiều nữa, mau chóng kết trận. Ninh Thiên Tuyết đưa tay nói, mộc, Bạch Du Du nói, thổ, Lục Chu nói, hỏa, Lạc Ly nói, kim. Cuối cùng Lục Thanh nói, thủy, sau đó Ninh Thiên Tuyết bắt đầu niệm chú, lần này do nàng tổ trận, tiên thiên địa sinh, duy tượng vô hình, yểu yểu minh minh, Tịch Liêu đạm mạc, bất phân kỳ thanh. Cường vi chi danh, cao bất khả cực, thâm bất khả chắc, bao khỏa thiên địa, bẩm thụ vô hình, nguyên lưu phún xuất, trùng nhi bất doanh, ước nhi năng trương, u nhi năng minh, nhu nhi năng cương, hàm âm thổ dương. Ninh Thiên Tuyết bắt đầu niệm chú, Lục Chu mở miệng quát, ngũ hành biến ảo lửa cô động thành thực. Sau đó Bạch Du Du quát, vạn linh cuối cùng sẽ về thổ càn khôn. Sau đó Lạc Ly quát, tiềm long vật dụng kim chân tinh. Sau đó Lục Thanh quát, vô định vô hình thủy vô tình. Sau đó Ninh Thiên Tuyết quát, thiên địa chúng sinh mộc lâm sâm. Năm người bọn họ lớn tiếng thi pháp, nháy mắt, trên người năm người xuất hiện năm luồng hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành câu toàn, nháy mắt năm luồng hào quang hợp nhất, năm người biến mất, tiến hành biến hóa. Ở đây không còn năm người Lạc Ly nữa mà chỉ có một cục tinh quang, sau đó cục tinh quang biến hóa, hóa thành một pháp tướng uy vũ. Pháp tướng hóa hình, đứng ngạo nghễ trang nghiêm, là một ma thần khủng bố, có tới 12 cánh tay, hoặc duỗi, hoặc kết ấn, hoặc cầm ma nhật, hoặc cầm ma thương, lượn lờ quanh thân. Vẻ mặt thì dữ tợn hung ác, trên cái đầu to lớn đội nón đầu lâu, dưới liệt diễm kim quang, ba đoàn ám ảnh xuất hiện. Đó là ba con mắt, nội uẩn thần quang, bởi vì có liệt diễm kim quang cho nên thoạt trông giống ba lỗ đen. Thế nhưng có một gợn sóng như có thật phát tán ra từ bên trong, lan tỏa khắp thiên địa. Đây là biến thứ 4 của Ma Huyền Âm, quân Đổ Lợi Minh Vương. Thanh âm của Ninh Thiên Tuyết truyền tới, mọi người thả lỏng thân thể, chờ ta khống chế biến thân. Nói xong, Ninh Thiên Tuyết bắt đầu khống chế pháp tướng, tiếp tục biến hóa. Mơ hồ, một thanh âm vang lên giữa thiên địa, giống như tiên nhạc, giống như phạm âm, giống như đại địa nổ vang. Thanh âm kỳ dị này, mới bắt đầu chỉ có một thanh âm nhẹ nhàng ca sướng, từ từ biến thành ngàn vạn thanh âm cùng hát, tiếng ca như trời long đất lở, mang theo sức mạnh vô thượng không thể kháng cự, xỏ xuyên qua thiên thể. Pháp tướng này vừa muốn hóa thành một cự thần kim giáp thế nhưng cự thần còn chưa sinh ra thì đã bắt đầu chuyển hóa tiếp, hóa thành một thần tướng to lớn, mặc trọng giáp trên người, cả mình mẩy chỉ một màu xanh da trời. Mũ chiến, áo choàng, váy giáp, giày chiến đều là những bộ kiện độc lập. Thế nhưng trên bề mặt lại khác những đường vẽ chằng chịt phức tạp, khiến cho người ta cảm thấy nó thống nhất. Đây là một trong 72 thần tướng của Thiên Cung Đạo, Địa Khoát Tinh Ma Vân Kim Xí Bằng. Nháy mắt, biến thân xong, Lạc Ly chau mày lại. Hắn có một cảm giác kỳ quái. Gì mà đặc tính quang minh thần của Phạm Vô Kiếp quá mạnh mẽ nên không thể tạo thành pháp trận chứ? Chuyện đó rõ ràng do Phạm Vô Kiếp cố ý gây ra, không muốn tham gia hành động lần này. Thanh âm kích động của Ninh Thiên Tuyết truyền tới, chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Nháy mắt, năm người giải thể, nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu, quay trở lại mật thất, chỉ thấy hai vị chân nhất thiên đạo, Long Túc đang hội hợp với Kim Thánh Thổ Hoàng, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Bỗng nhiên, Lạc Ly biết, Phạm Vô Kiếp không muốn hai vị chân nhất này bám vào thần hồn của hắn. Hai vị chân nhất này là phản hư chân nhất của Uế Ma Tông. Thi hào của Uế Ma Tông là, luyện hủ ngưng ô tẩm thái thanh, địch Uế khứ chọc tổn chính linh. Tu sĩ Ma Tông này giỏi nhất là ô Uế cường địch, bất kể là pháp bảo thần kiếm hay vu pháp yêu thuật thì ma công của bọn họ đều có thể ăn mòn. Chiến đấu với bọn họ, cho dù thắng thì việc chiêu trừ ma khí bị lây nhiễm cũng khiến cho người ta đau đớn không sao chịu nổi. Rất nhiều tu sĩ đối mặt bọn họ, có thể trốn thì trốn, khiến người ta chán ghét nhất. Đó chỉ là chiến đấu mà thôi, nếu như bị bọn họ phụ thể, hơn nữa hai người này đều là phản hư chân nhất. Chỉ cần bọn họ để lại dấu vết ô uế thì cả đời này xem như phế rồi. Cho nên Phạm Vô Kiếp rút lui, cố ý thúc đẩy đặc tính quang minh thần của mình tới tận cùng, lén lút không chịu phối hợp. Hết cách, đám người kim thánh chân nhất chỉ có thể đưa mình tới đây, đi tới đây cứu chàng. Lạc Ly mỉm cười, Phạm Vô Kiếp sợ. Hắn không sợ. Một tia chân hỏa trong cơ thể của mình có thể đốt trụi thiên hạ, lại có thần thông thường thiện phạt ác. Cho dù ô uế của Uế Ma Tông có lợi hại cách mấy thì mình cũng không sợ, cũng có thể thanh trừ, cho nên Lạc Ly không sợ. Đi tới trước người các phản hư chân nhất, Lạc Ly nói, được rồi, tổ sư, tất cả đã xong, chúng ta bắt đầu thôi. Chương 691, địch Uế khứ chọc tổn chính linh. 1. Kim Thánh chân nhất gật đầu, nhìn sang hai vị thiên đạo, Long Túc. Thiếu phụ quyến rũ mỉm cười nói, để cho ta vậy. Thiếu niên nói, được, vậy thì làm phiền Long Túc sư muội. Thì ra thiếu phụ đó là Long Túc chân nhất, nàng nhẹ nhàng rời chân, đi tới trước người Lạc Ly, đưa tay chạm đến khuôn mặt Lạc Ly, thổi mạnh một hơi vào Lạc Ly. Một hơi này giống như mê hương, chui vào theo hô hấp của Lạc Ly, nháy mắt Long Túc chân nhất biến mất, cả người hóa thành một cỗ hương khí chui vào trong cơ thể của Lạc Ly, giống như dung hợp thành một cơ thể với Lạc Ly, tuy hai mà một. Lạc Ly chỉ cảm thấy mũi nóng lên, não cung sinh lạnh, đỉnh môn mở ra, hình như có ngọc dịch quỳnh tương rốc xuống, lại giống như muốn dẫn hồn hắn phi thăng, phá quan đăng lâm,